La bàn vận mệnh, chương 147, đánh cuộc, gocchuyenaudio.com. Một lát sau, người bay tới cũng càng ngày càng ít. Ngay sau đó, từ bên cạnh 10 tảng đá lớn dâng lên một quầng sáng, đem toàn bộ đỉnh Thiên Trụ Phong vây quanh. Trong lòng Dương Thiên Vấn thầm hô, mình vậy mà nhìn nhầm, thì ra 10 tảng đá lớn này còn có trò khác, đây là một cái trận pháp loại kết giới, như vậy mặc kệ ở giữa đánh đến lợi hại bao nhiêu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến dưới núi cùng với tảng đá lớn và khán đài. Loại thủ đoạn này hẳn là không phải thủ đoạn của hạ giới, cao minh đến ngay cả mình cũng nhìn không ra được. Toàn bộ đỉnh Thiên Trụ Phong rất im lặng, trên tảng đá lớn, trưởng tông các tông ngồi ở phía trước. Đứng phía sau chính là mấy chục đệ tử tinh anh cùng với cao thủ các tông. Dương Thiên Vấn cảm giác điều này sao giống như là xã hội đen tụ hội đàm phán. Nghĩ một chút, Dương Thiên Vấn liền cảm giác buồn cười, thiếu chút nữa đã bật cười. Đạo Minh cùng Ma Môn đối lập, Đạo Minh bên này Vô Vi Đạo Phái, Hoa Dương Tông, Thanh Phong Phái, Thanh Hư Cung, Phục Long Cốc. Ma Môn bên này Ma Thần Tông, Lục Thiên Giáo, Minh Nguyệt Ma Tông, Thiên Tà Tông, Cửu Âm Môn. Thực lực Vô Vi Đạo Phái vẫn ổn định chiếm vị trí thứ nhất tu chân giới, nhớ rõ, là vị trí thứ nhất của tu chân giới, mà không riêng gì thứ nhất Đạo Minh. Nhưng danh tiếng của Vô Vi Đạo Phái ngược lại là tốt nhất tu chân giới, so với Thanh Phong Phái còn tốt hơn, người ta trừ tu luyện, trên cơ bản gì cũng sẽ không quản, cái gì cũng không đi tranh, chỉ lấy phần mình nên có kia. Nhưng thật ra không có tông môn nào nghĩ đến đi chiếm một phần kia của Vô Vi Đạo Phái người ta, cho dù là Ma Môn bên này, chiếm trước số định mức của bốn phái đạo minh khác, đều sẽ tự động tự giác lưu lại một phần cho Vô Vi Đạo Phái. Thái độ của Vô Vi Đạo Phái, ngược lại là mang đến cho tu chân giới mấy vạn năm bình tĩnh, ít nhất chưa từng bùng nổ đại chiến tu chân giới quy mô lớn. Tại trên một điểm này, vài cái tông môn phái cấp tiến của Đạo Minh, vẫn có chút buồn bực cùng bất mãn, nhưng lại không làm gì được, giữa các tông môn Ma Môn bên này cũng không hài hòa như thế nào, cho nên ma đạo hai phương đều duy trì một cái cân bằng, ai cũng không muốn đánh vờ. Cái này cũng là vì sao Ma Thần Tông cùng Hoa Dương Tông hiện tại là nhìn thấy đối phương liền châm lửa, nhưng tương đối khắc chế. Cái hẹn ngàn năm, hai bên chúng ta cũng không cần nhiều lời, bản tông lần này lấy ra hai kiện hạ phẩm tiên khí. Nhất định phải cùng Hoa Dương Tông phân thắng bại, nếu Hoa Dương Tông không dám mà nói, thì cục cái đuôi lăn xuống núi đi. Liệt Thỉ Lão Tạp Mao sau khi nhìn thấy bản tông phải gọi bản tông một tiếng ra ra. Lý Kiếm Thông thô lỗ đứng dậy làm lời dạo đầu. Hoa Dương Tông bên này nghe xong cực kỳ tức giận, hận đến không thể lập tức rút kiếm hướng đến, nhưng là trưởng giáo chân nhân của Hoa Dương Tông, Liệt Thỉ đạo nhân phất tay áo cười nói. Nếu Lý Tông chủ có nhã hứng lớn như vậy lão đạo nhất định phụng bồi, nhưng nếu là các hạ thua, làm thế nào? Rất đơn giản, bản tông lấy hai tòa tinh quáng công đồ ở Lăng Vân Sơn Mạch tương tự hai tòa tinh quảng ở Lăng Vân Sơn Mạch của Hoa Dương Tông các ngươi cộng thêm hai kiện tiên khí, ai thua về sau gặp mặt gọi một tiếng ra ra, sau đó lăn ra ngoài trăm mét. Lý Kiếm Thông hừ lạnh một tiếng, trước mặt mọi người cầm hai kiện tiên khí ra. Quyết định đi, các tông khác đều sáng suốt tỏ vẻ trầm mặc. Cái này rất rõ ràng, chính là Hoa Dương Tông thật sự là đem Ma Thần Tông chọc nóng này. gocchuyenaudio.com. Rồi, bằng không Lý Kiếm Thông luôn luôn tao nhã cũng sẽ không giống một người thay đổi, mọi người cũng coi như quen biết đã lâu, bình thường Lý Kiếm Thông biểu hiện như vậy, vậy đại biểu cho là thật giận dữ rồi. Tùy thời kéo Ma Thần Tông liều mạng loại này, ai hé răng kẻ đó xui xẻo. Ma Môn bên này là thuần túy xem náo nhiệt, tất cả đều là giơ bài ủng hộ xem hai phương sống mái với nhau, ai thắng cũng có lợi. Đạo Minh bên này thì có chút phức tạp, tuy đều là năm tông của Đạo Minh, Lý nên hỗ trợ, nhưng ai bảo Hoa Dương Tông danh tiếng kém như vậy. Vì hắn đi cứng đối cứng với một cái Ma Thần Tông phát điên ăn no rừng mờ. Hoa Dương Tông nếu quay đầu bước đi, vậy về sau cũng không cần lăn lộn nữa, hiện tại Hoa Dương Tông là đâm lao phải theo lao, phải kiên trì đối kháng. Kết quả tự nhiên chính là cái ma đạo ước hẹn ngàn năm này, bắt đầu trước từ ân oán của Ma Thần Tông cùng Hoa Dương Tông. Ma Thần Tông một lần này lấy ra hai kiện tiên khí, đừng cho rằng hiện tại tiên khí chính là hàng sạp, tùy tiện là có thể lấy vài món. Đây là không có khả năng, tiên khí ở tu chân giới đều là người xưa lưu lại. Gần vạn năm nay, ngược lại là chưa từng thấy ai có thể luyện ra tiên khí, linh khí cấp 10 thật ra từng có 2-3 kiện. Giống môn phái tương đối hạng dưới của 10 đại tông môn, ví dụ như nói xếp hạng thứ 9 cùng thứ 10 Phục Long Cốc cùng Cửu Âm Môn, tiên khí của hai tông cộng lại cũng cùng lắm 3-4 kiện mà thôi. Mà giống Ma Thần Tông đại tông môn nội tình thâm hậu như vậy, không thua Vô Vi Đạo Phái, đại khái cũng có khoảng 10 kiện chứ. Một lần này tính lấy ra 2 kiện tuy là hạ phẩm, nhưng dù sao cũng là tiên khí. Hiện tại tu chân giới, cao giai linh khí đã rất hiếm có chân quý, từ trong tiên phủ có được một kiện linh khí cấp 8, cũng có thể làm tu chân giới tranh cướp đoạt, càng đừng nói cái tiên khí này. Hoa Dương Tông ở trên nội tình môn phái thậm chí còn không bằng Tĩnh Hư Cung, chẳng qua bọn họ cường thủ hào đoạt nhiều năm như vậy, cũng coi như bù lại điểm không đủ này, nhưng chính là bởi vì như vậy, bầu không khí cùng danh tiếng của Hoa Dương Tông ngược lại không dễ nghe. Chẳng qua cái này phải thông cảm, dù sao người ta nghèo mà. Không làm chút nghề phụ, sao có thể giàu lên, sao ở tu chân giới đứng vững gót chân 10 đại tông môn này. Nhưng mà không thể không thừa nhận thực lực bọn họ quả thực rất lợi hại, công pháp Hoa Dương Tông quả thực phi thường độc đáo. Hoa Dương Tông vốn không phải rất giàu có, cho dù có nghề phụ, nhưng là cái tiên khí này, đó là mặt hàng có thể gặp mà không thể cầu, lần này nếu lấy ra 2 kiện tiên khí thua trận mà nói cũng càng thêm nghèo, chẳng qua thắng, đó chính là phát tài. Liệt Thỉ lão đạo sau khi cân nhắc nặng nhẹ, gật gật đầu trả lời. Lý Tông Chủ đã có nhã hứng như thế, vậy bổn phái tự nhiên phụng bồi, chẳng qua cực 2 kiện này quá keo kiệt, chúng ta lấy 3 kiện tiên khí, so đấu 3 trận, thắng 1 trận thắng 1 kiện. Khóe miệng Lý Kiếm Thông cong lên, khinh thường nói. Thật là keo kiệt, 3 trận thắng 2, người thắng 3 kiện tiên khí. Muốn thắng thì phải thắng cái hoàn toàn, muốn thua thì phải thua đến quang côn. Liệt Thỉ lão đạo có chút buồn bực, thắng tất nhiên tốt, thua mà nói thực lực Hoa Dương Tông ít nhất bị giảm bớt 1/3. Tiên khí, một kiện tiên khí có thể phát huy tác dụng cùng sức uy hiếp chính là so với mấy vạn đệ tử hữu hiệu hơn nhiều. Hoa Dương Tông tổng cộng mới có 8 kiện tiên khí, tỷ thí quan trọng như góc truyện audio.com, vậy bần đạo ta là khẳng định phải kết cục. Liệt Thỉ lão đạo từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiến lên trước một bước nói. Lý Kiếm Thông nghe xong tuy ngoài ý muốn, nhưng cũng hiểu, gật đầu đáp. Được cho phép ngươi phạm quy, bởi vì bản tông cũng muốn tự mình lên sân khấu. Dừng một chút chỉ vào Lý Thuận Phong nói, Phong Nhi tương tự không thể thiếu phần của ngươi, ngươi là người thứ hai. Lúc Lý Kiếm Thông chuyển hướng Phó Vĩ chuẩn bị phái hắn cũng lên sân khấu, Liệt Thỉ lão đạo trước một bước mở miệng nói. Người ta đã đều muốn lên sân khấu, vậy khẳng định không thể thiếu phái một người nữa. Liệt Diễm Sư đệ ngươi tính là một người Á Long Tử, ngươi liền đi gặp một chút cao đồ Lý Tông Chủ mới thu đi. Lý Kiếm Thông sừng sốt một chút, một lần này vốn chỉ muốn phái 2 gã tinh anh đời thứ 3 lên sân khấu, nhưng hiện tại xem ra cái chủ ý này không thể thực hiện được, Liệt Thỉ lão đạo này muốn làm gì. Lý Kiếm Thông không biết Dương Thiên Vấn ở trong Thủy Tinh Thiên Địa xử lý mấy tinh anh đệ tử kia của Hoa Dương Tông. Đặc biệt Á Dương Tử kia, nếu hắn còn sống, nghĩ hẳn Liệt Thỉ lão đạo không cần cướp lời. Cái ngàn năm nhất ước này vốn so đấu chính là tinh anh đệ tử đời thứ 2, 3, mà không phải trưởng môn hoặc là trưởng lão. Dương Thiên Vấn thờ ơ lạnh nhạt tự hỏi một chút đã nghĩ thông mấu chốt, trong mắt khẽ chuyển, đứng dậy hỏi. Lý Tông Chủ ta ngược lại là có một chuyện không dò, cái ước hẹn ngàn năm này, như thế nào liền thành 2 tông các ngươi giải quyết thù riêng. Người khác vừa nghe, đều đem ánh mắt chuyển tới trên người Dương Thiên Vấn, người ở đây trên 99% đều không biết Dương Thiên Vấn hoặc là nói từng gặp cũng đã quên, bởi vì bộ dạng Dương Thiên Vấn cũng không đặc biệt. Chẳng qua lúc này, ai cũng không có nói cái gì, thầm nghĩ ra hỏa này là ai. Thật là có chim, dám hoài nghi tông chủ 2 tông Hoa Dương Tông cùng Ma Thần Tông ước đấu, không muốn sống chăng? Lý Kiếm Thông nghe thấy thanh âm này liền cảm thấy quen tai, quay đầu nhìn về phía xuất xứ của thanh âm, nhìn thấy là Dương Thiên Vấn nói. Trừng mắt nhìn, nháy mắt đã cảm giác được cái gì, phi thường phối hợp trả lời. Cái ước hẹn ngàn năm này, vốn chính là nơi tu chân giới giải ân oán, Hoa Dương Tông khinh người quá đáng, bản tông thế nào cũng phải đòi cái lẽ phải. Dù sao, lời này nói được không giận không nóng, ngược lại là ngã phá kính mắt không ít người, điều kiện tiên quyết là nếu có người đeo. Mọi người đều bồn chồn, Ma Thần Tông tông chủ này khi nào tính tình tốt như vậy. Ngược lại là có mấy người biết tình huống trong lòng đều có tính toán, đó chính là đứng ở trên bình đài đối diện Dương Thiên Vấn đám người Dục Hỏa chân nhân, Huyền Tâm chân nhân. Liệt Diễm, Liệt Nhật, Liệt Hâm 3 lão gia hỏa nhìn bộ dáng Dương Thiên Vấn cẩn thận nghĩ lại. Xem ra hầu như đã quên ân oán với Dương Thiên Vấn. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VNO, được đại tông môn các ngươi có thể giải quyết ân oán. Không biết tại hạ có thể hay không? Dương Thiên Vấn hỏi, nhìn Lý Kiếm Thông một cái ánh mắt lóe ra 2 lần. Ha ha ha, nếu ngươi không sợ chết mà nói, thì tiện chỉ tên nói họ là được tiểu huynh đệ nếu muốn mà nói, bản tông ngược lại là có thể cho ngươi đến lựa chọn trước. Lý Kiếm Thông đã nhận được ánh mắt của Dương Thiên Vấn, phi thường phối hợp nói. Nếu đổi một người khác Lý Kiếm Thông căn bản mặc kệ hắn, nhưng nội tình của Dương Thiên Vấn, Lý Kiếm Thông vẫn là góc truyện audio.com, biết loại mặt mũi nhỏ này không bán vô ích, Liệt Diễm lão đầu nhi, ngày đó lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều hiếp ít ngầm đoạt không được biến thành cướp công khai, thật sự là quá vô sỉ, hôm nay phải cùng ngươi chấm dứt một lần. Mục tiêu của Dương Thiên Vấn rất đơn giản, nhưng lại rất phức tạp. Thứ nhất chính là giúp Lý Thuận Phong đại biểu Ma Thần Tông bình định chướng ngại, giúp Lý Thuận Phong đồng thời bán một cái mặt mũi to lớn cho Ma Thần Tông, cũng coi như phong phú một chút quan hệ hữu hảo lẫn nhau. Thứ hai, rất đơn giản, chính là báo thù ngày đó bị đuổi như chó thiếu chút nữa chơi xong. Thứ ba, lập uy, chèn thân đỉnh kim tự tháp của tu chân giới lấy thực lực vi tôn, người không có thực lực người khác cản bản đem ngươi làm đồ ăn, Dương Thiên Vân muôn bày tỏ cái thái độ ta cũng không phải là một chậu rau cải trắng mặc người ức hiếp như vậy về sau cũng dễ làm việc. Thứ tư, rất đơn giản, thử một lần cái lực lượng mới có được này mạnh bao nhiêu. Lực lượng cường đại, có được những cái này, nếu ngay cả phóng thích cũng không dám, vậy về sau cũng đừng tu chân nữa, dứt khoát về nhà làm trạch nam đi. Cách chương.